Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều lập tức chuyển 3.000 tệ này cho chủ nhà. Tất nhiên, ở một nơi đất chật người đông như Yến Kinh, tiền thuê nhà 3.000 tệ chắc chắn là không đủ. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện tại cô đã có hơn chục vạn tiền tiết kiệm. Tuy không đủ tiền mua nhà nhưng thuê nhà không thành vấn đề. Dù sao thì cứ ở nhà Lâm Vũ Tuyên mãi cũng không ổn. Vì vậy, sau khi tạm biệt Kỷ Khinh Hoài, cô liền đi xem nhà. Cô rất hài lòng với ngôi nhà hiện tại. Môi trường xung quanh khu dân cư khá tốt. Nghe nói xung quanh còn chưa có nhiều người ở. Chỉ là giá hơi cao một chút. Tóm lại là rất tốt. Tiễn chủ nhà ra ngoài, Nguyễn Kiều đi một vòng trong nhà, nghĩ rằng tối nay có thể chuyển đồ đạc của mình đến đây. Sau này đây sẽ là tổ ấm nhỏ của cô. Nguyễn Kiều vui vẻ ngân nga bài hát, chuẩn bị đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn. Vừa mở cửa đã thấy cửa nhà đối diện đã mở. Một người đàn ông xách cặp đứng ở cửa. Đối phương thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên, chỉ tay vào căn phòng sau lưng cô. Lại như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào. Khoảnh khắc người đàn ông cúi xuống, ánh mắt Nguyễn Kiều vô tình liếc vào trong, dường như có một luồng khí đen nhàn nhạt lơ lửng. Nguyễn Kiều của hôm nay không còn là Nguyễn Kiều của ngày hôm qua. Hôm nay cô cuối cùng cũng có thể mua thịt để ăn. Quét một vòng trong siêu thị, lại gọi tạm một chiếc xe ôm để mang hành lý đến. Nguyễn Kiều coi như đã định cư ở khu dân cư Cẩm Đường. Tối hôm đó, Nguyễn Kiều tự dán cho mình một miếng bít tết, vừa uống sữa AD vừa thong thả tận hưởng niềm vui mà bữa tối mang lại. Giữa chừng, cô mở điện thoại, tùy ý lướt Weibo, lướt một lượt thì thấy có nơi thật sự thu hút sự chú ý của cô. Tin hot nhất hôm nay không phải là ngôi sao XX ăn xiên ngoài phố, cũng không phải là nghệ sĩ XX ngoại tình, mà là một tin tức xã hội tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường X lộ. Nghĩ đến việc hôm nay Kỷ Khinh Hoài thoát chết trong gang tấc, Nguyễn Kiều như có linh cảm, cô bấm vào chủ đề này. Bản tin nhanh của Yến Kinh, hôm nay, vào lúc 13 giờ 23 phút, tại ngã tư đường X Lộ và đường Phụng Dũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. May mắn là không có thương vong. Ảnh, người ta vẫn nói rằng nội dung tin tức càng ngắn thì sự việc càng nghiêm trọng. Vụ tai nạn giao thông lần này cũng vậy. Theo nội dung thể hiện trên ảnh thì đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là các phương tiện truyền thông lại nói rằng không có thương vong. Đây có lẽ là may mắn trong bất hạnh. Nguyễn Kiều mở mục bình luận. Sao lại là nơi này nữa vậy? 2 năm nay đã xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông rồi? Thực sự không điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì sao? Người trên lầu nói đơn giản thế. Điều tra thế nào chứ? Cơ sở giao thông an toàn lại không có vấn đề gì. Thực sự chỉ là vấn đề của tài xế mà thôi. Khoan đã. Người xuống từ chiếc xe con kia, sao tôi thấy quen quen thế nhỉ? Đây không phải là người đại diện của Nguyễn Kiều, Kỷ Khinh Hoài sao? Ôi trời ơi, tôi nhớ ra rồi, là anh ta, mẹ ơi, vận may của Kỷ Khinh Hoài tốt quá rồi nhỉ? Trước đây xảy ra tai nạn giao thông ở đây thì không chết cũng bị thương. Hình như chỉ có một mình Kỷ Khinh Hoài là không sao. Tôi vẫn khuyên mọi người nên mời vài vị cao nhân đến xem thử nơi này có vấn đề gì không. Người trên lầu lớn thế rồi mà còn tin vào cao nhân à? Chưa bị cao nhân lừa bao giờ à? Cao nhân. Hai chữ này thực sự đã thu hút sự chú ý của Nguyễn Kiều. Cô buông chiếc nĩa trong tay, chuyển sang tìm kiếm từ khóa, đường X Lộ, đường Phụng Dũng, không tìm thì không thấy gì lạ. Tìm thì thấy toàn là tin tức về tai nạn giao thông. Trong đó còn có một số bức ảnh hiện trường không bị làm mờ. Khi thì chủ xe tử vong nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Khi thì mất một cánh tay. hoặc mất luôn nửa THND, hình ảnh rất đẫm máu và kinh hoàng. Với trực giác của một thiên sư, Nguyễn Kiều biết nơi này có vấn đề. Người chết quá nhiều, thời gian lại quá tập trung. Hơn nữa, một số chủ xe may mắn sống sót khi trả lời phỏng vấn cũng liên tục nhắc đến một câu không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi phản ứng lại thì tai nạn đã xảy ra. Thông thường, các loại tai nạn giao thông đều có nguyên nhân gây ra. Nguyễn Kiều thấy nhiều nhất là vừa lái xe vừa chơi điện thoại và lái xe trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng rất rõ ràng là những vụ tai nạn giao thông này đều không phù hợp với hai cách nói trên. Nguyễn Kiều chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên ăn nhanh hết miếng bít tết trong đĩa, thay quần áo, xách túi xách ra ngoài. Sau đó cô chặn một chiếc xe. Khi tài xế biết được đích đến của cô thực sự là ngã tư đường Ích Lộ vừa xảy ra tai nạn giao thông hôm nay thì khóe mắt anh ta giật giật, thậm chí còn muốn ném Nguyễn Kiều ra ngoài. May là Nguyễn Kiều cũng không phải là người thích làm khó người khác. Biết tài xế này có lẽ kiêng kỵ một số chuyện, cô liền nói thẳng, anh đưa tôi đến gần đó là được, lát nữa tôi đi bộ qua. Tài xế mới đáp lại một tiếng. Yến Kinh về đêm khá náo nhiệt, nhưng khi đến gần đường Ích Lộ thì hoàn toàn khác. Hôm nay lại càng khác, xảy ra một vụ tai nạn lớn như vậy, con đường này tạm thời bị phong tỏa, như vậy càng trở nên lạnh lẽo. Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện với Nguyễn Kiều. Một cô gái nhỏ như cô tối muộn thế này đến đây làm gì? Thực ra nếu không phải nơi này cũng được coi là đường chính, thì ước chừng không có nhiều người đi. Tôi thà chịu tốn thêm chút tiền xăng để đi đường vòng cũng không muốn đi đường này. Cách chương.